Tướng quân tại thượng, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người luôn lạnh lùng cô độc như núi, Bùi Cảnh Thành, cười như một kẻ say rượu điên cuồng, vừa cười, vừa lẩm bẩm, quả nhiên. Ta sớm nên hiểu, Cảnh Thành, Nhạc Chỉ Yến nhíu mày lên tiếng. Hắn không để ý đến Nhạc Chỉ Yến, cười hỏi ta. Nhưng nàng và ta đã bái thiên địa, đổi hôn thư, vào động phòng, làm phu thê, nàng nói không tính, vậy nàng thì sao? Thê tử của ta thì sao? Nàng ấy đâu? Ta không chịu nổi ba câu hỏi này, bất ngờ đứng dậy, bước nhanh ra cửa, lạnh lùng nói. Người cứ xem như nàng đã C, H, E, T rồi. 15, đêm đó, là đêm cuối cùng trước khi vào thu, cũng là đêm hè cuối cùng của năm đó. Rời khỏi thôn, trên đường trở về kinh thành, ta không có gì bất thường. Người ngồi cùng xe với ta là Nhạc Đình Viên, do dự mãi, hỏi. Người nói vậy với Bùi Cảnh Thành là thật lòng sao? Đương nhiên là thật, ta lạnh lùng nói, điện hạ biết thần, thần cầu chung cầu thành, không muốn nói dối. Nhưng bản cung thấy ngươi đối với Bùi Cảnh Thành, Nhạc Đình Viên gãi đầu, ai ya, lạc, ta thấy ngươi đối với hắn, hình như đã động lòng. Nàng bỏ xưng hô, ta cũng không giữ lễ, tay vân vê tua vàng dưới đai lưng nàng, giọng buồn bã. Ta không quên được đại tỷ C, H, E, T vì cái gì, tam tỷ, ta và hắn tuyệt đối không có khả năng. Năm đó hoàng thái nữ bị tấu chương hại chết, quyết định cuối cùng của bệ hạ là dựa vào tấu chương của gia chủ họ Bùi. Đó là con D, A, O, R, I, E, V hoàng thái nữ. Bùi Cảnh Thành, nhờ tấu chương đó, đổi lấy địa vị hôm nay. Ta với hắn có thù cũ, hận dài, oán xưa. Đời này kiếp này, không thể làm đôi lứa. 16, có lẽ ta đã làm tổn thương thể diện hắn. Trở về kinh thành, việc đầu tiên hắn làm là khiến bộ hộ giữ lại 30 vạn lượng quân nhu ta yêu cầu. Hôm sau lên triều, vừa vào cung, ta đã thấy kiệu lớn tượng trưng cho tướng vị của hắn. Ta xuống ngựa, hắn ra khỏi kiệu. Đại yến võ tướng mặc đen, văn thần mặc trắng. Ta mặc triều phục đen, thêu dị thú sâu kín. Hắn một thân bạch y kéo dài, thêu mây mờ khói ẩn. Ta đứng tại chỗ, cứng đờ không nhúc nhích, hắn thì chậm rãi bước tới, dừng lại ở khoảng cách không gần không xa, hơi gật đầu, điềm nhiên nói. Hoắc đại tướng quân, buổi sáng tốt lành. Sáng, ta vô thức đáp, hắn đã vượt qua ta, đi xa rồi. Nhìn bóng lưng hắn, ta rõ ràng nhận thấy đường thắt lưng bị đai bạc thắt chặt, gầy hẳn đi. Ta tưởng, quan hệ chúng ta sẽ trở lại như trước. Khi đó dù đối mặt, ta cũng không khách sáo. Hắn lại càng thầm ẩn gai nhọn. Không ngờ là một lần phu thê, lại làm mất đi sự đối đầu khi trước. Trong triều, văn thần một bên, võ thần một bên. Vì chuyện bị giữ lại 30 vạn lượng vô cớ, ta lý lẽ tranh đấu, thượng thư bộ hộ luôn chối đầy. Lão hoàng đế gần đây sức khỏe không tốt, nghe chúng ta cãi nhau một khắc, đã không còn kiên nhẫn. Về việc Hoắc Khanh yêu cầu, mở rộng quân bị, Bùi Khanh, ngươi có gì muốn nói? Toàn là ta tranh luận với thượng thư bộ hộ, Bùi Cảnh Thành như không liên quan, không nói một lời. Nhưng ta biết, thượng thư bộ hộ cũng nhìn sắc mặt hắn. Ta tưởng Bùi Cảnh Thành sẽ như trước, tranh luận với ta vài hiệp, không ngờ hắn suy nghĩ rồi nói. Bắc cảnh yên ổn liên quan đến sự yên ổn của Đại Yến, Hoắc tướng quân yêu cầu mở rộng cũng không sai. Lời nói này vừa thốt ra, Nhạc Chỉ Yến bên cạnh hắn bỗng quay sang nhìn hắn chằm chằm. Chỉ là... Quả nhiên, vẫn còn tiếp theo, Bùi Cảnh Thành điềm nhiên nói, từ đầu năm nay, vùng Giang Nam thường bị hải tặc quấy nhiễu, bộ hộ đã rót 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 000 lượng xuống Giang Nam để chiêu mộ binh lính, không thể cung cấp đủ 300.000 lượng theo yêu cầu của Hoắc tướng quân. Thần cho rằng, có thể tạm thời cấp trước 150.000 lượng cho Bắc Cảnh, sau mùa thu hoạch, sẽ cân nhắc cấp thêm số quân phí còn lại. Bùi Cảnh Thành trước đưa một nửa, sau đó hứa hẹn nửa còn lại, rõ ràng rất được lòng người. Lão hoàng đế mặt mày rạng rỡ, hỏi ta có đồng ý không? Ta trao đổi ánh mắt với Nhạc Đình Viên, quả quyết tạ ơn. Khi lui triều, ta thấy Bùi Cảnh Thành lên kiệu, không suy nghĩ nhiều, bỏ ngựa theo dõi. Hắn đến phủ tứ hoàng tử, ta lặng lẽ rón rén lên mái nhà thư phòng, nhấc một viên ngói. Trong phòng, tứ hoàng tử đi tới đi lui. Vài lần sau, dừng trước mặt Bùi Cảnh Thành. Sao hôm nay ngươi lại đồng ý cấp quân phí? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra, đó là Hoắc Ni Lạc muốn giúp Nhạc Đình Viên tăng cường quân bị, tích lũy sức mạnh sao? Bùi Cảnh Thành cầm tách trà, nắp trà chậm rãi gạt lá trà. Thần tự nhiên là nhìn ra rồi ngươi còn. Chẳng lẽ ngươi vì Hoắc Ni Lạc, ngươi vì nàng mà phản bội bản vương? Không đợi Bùi Cảnh Thành nói, Nhạc Chỉ Yến nghiến răng nói. Kẻ phản bội chủ nhân, không còn tín nhiệm, ngươi dù có quay lại với Nhạc Đình Viên, nàng cũng sẽ không trọng dụng ngươi. Ngươi đừng quên, năm đó Hoàng Thái Nữ C.H.E.T vì chủ trương giảm quyền thế gia, nàng là muội muội ruột của Hoàng Thái Nữ, căm hận các ngươi. Huống chi, ngươi với bản vương còn là biểu huynh đệ. Cách chương.